Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2489. Đệ 2489 chương Tam Điểm Yêu Cầu. Nghe được Ngân Giáp Vệ nhắc nhở, nhà gỗ chung người lục tục đi ra. Ngô Thanh Thiển chiều bốn phía quan sát một lần, phát hiện thiên linh cảnh người rất ít, cơ bản đều là đi theo trưởng bối mà đến. Đại đa số hợp linh cảnh tu vi người đều là tổ đội. Thiếu 2-3 cá nhân, nhiều 6-7 cái, niết bàn cảnh tu vi người tắc tương đối muốn một chút nhiều. Tổng thêm lên cũng không vượt qua 20 người, vĩnh hằng cảnh tu vi cường giả tắc một người đều không có. Đơn từ điểm này thượng liền có thể nhìn ra được tới hạ thiên cảnh chỉnh thể tu vi thực lực đều tương đối thiên thấp. Cùng Thâm Nguyên Địa Ngục so sánh với chênh lệch quá xa. Ra tới người đối Ngô Thanh Thiển đoàn người cũng không ngừng đầu tới đánh giá ánh mắt. Không ít người đều nhận thức Ngô Trường Phong cùng Ngân Hồ. Sôi nổi tiến lên đánh một lời chào hỏi. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian sau, một con thuyền khổng lồ tàu bay từ nơi xa xử tới. Toàn bộ trên thuyền toàn thân màu đen mang theo loại kim loại lãnh cảm. Không gian đều là bịt kín, Ngô Thanh Thiển nhìn càng ngày càng gần khổng lồ tàu bay. Phảng phất như là về tới mặt thế trước xem phi thuyền vũ trụ giống nhau cảm giác. Tàu bay tốc độ thực mau, phảng phất chỉ là một cái lập lòe liền ngừng ở nhà gỗ phía trước đất trống bên. Vài tên đồng dạng thân xuyên ngân giáp người từ phía trên đi xuống tới. Theo sau cung kính đứng ở hai bên. Một lát, một người thân xuyên kim giáp tuổi trẻ nam tử từ vực ngoại tàu bay thượng đi xuống tới. Hắn khuôn mặt anh tuấn biểu tình nghiêm túc, khí chất nội liễm ánh mắt sắc bén, quét ở đây người. Vực ngoại tàu bay ngừng 3 ngày. 3 ngày sau đem bay đi trung thiên cảnh, mỗi người 5.000 vạn trung phẩm linh tùy. Hiện tại muốn lên thuyền cầm thuyền bài chuẩn bị tốt linh tùy. Lục tục lên thuyền, hắn dừng một chút nhàn nhạt nói. Trước cường điệu tam điểm, đầu tiên thượng vực ngoại tàu bay lúc sau không cho phép tư đấu động võ. Nếu không sẽ bị trực tiếp ném ra tàu bay tự sinh tự diệt. Phí dụng cũng là không có khả năng lui, tiếp theo. Vực ngoại tàu bay tại hành xử chung khả năng sẽ gặp được không ít nguy hiểm. Không cho phép rời đi riêng khu vực. Nếu không ra bất luận cái gì nguy hiểm đều không ở chúng ta bảo hộ phạm vi. Đồng dạng tự sinh tự diệt cuối cùng, vực ngoại tàu bay từ dưới thiên cảnh chạy đến trung thiên cảnh ước chừng yêu cầu 10 năm tả hữu. Thời gian, nếu là gặp được không gian sinh vật tập kích, các người cũng yêu cầu hỗ trợ ra tay chống cự. Người đứng xem đồng dạng ném ra tàu bay, hắn lại lần nữa sắc bén nghiêm túc quét mọi người. Này tam điểm có thể làm được người hiện tại bắt đầu xếp hàng thượng tàu bay. Nếu là làm không được đem thuyền bài giao trở về liền có thể rời đi, dựa theo tu vi cao thấp xếp. Hàng lên thuyền, hiện tại bắt đầu, nếu lựa chọn muốn đi trung thiên cảnh. Như vậy ở đây người tự nhiên một cái đều không có lui khiếp. Huống chi kim giáp nam tử yêu cầu cũng không tính quá phận. Mọi người tương đối tự giác bắt đầu bài khởi đội tới. Ngô Trường Phong cùng Ngân Long xếp hạng phía trước, Ngô Thanh Thiển đám người xếp hạng chung phía trước, mỗi một người lên thuyền người vào cửa trước đều sẽ đem thuyền bài cùng chuẩn bị tốt linh tủy giao. Cho đầu cửa 2 gã ngân giáp vệ trong tay, kiểm tra đủ tư cách lúc sau cho đi, thực mau Ngô Thanh Thiển đoàn người đều thượng vực ngoại tàu bay. Vực ngoại tàu bay không gian rất lớn, bên trong ước chừng có 320 cái phòng, chia làm tứ đẳng, vĩnh hằng cảnh người trụ thượng đẳng, niết bàn cảnh người trụ thượng đẳng, hợp linh cảnh người trụ trung đẳng, thiên linh cảnh người trụ hạ đẳng, địa linh cảnh tu vi hoặc là dưới tu vi người đảo cũng không có quy định không cho phép thượng vực. Ngoại tàu bay, chỉ cần có thể giao nộp 5.000 vạn trung phẩm linh tùy. Cái gì tu vi đều có thể lên thuyền, nhưng là này một con thuyền vực ngoại tàu bay thượng lại không có một người là địa linh cảnh dưới. Tu vi người, trừ phi ở trung thiên cảnh có quan hệ hoặc là cường lực hậu thuẫn. nếu không địa linh cảnh dưới tu vi người đi trung thiên cảnh cơ bản không có gì xuất đầu cơ hội. Thậm chí tùy thời đều khả năng đùa chết chính mình. Hết chương.